120, Khai Sơn Đại Điển. Chương 120, Khai Sơn Đại Điển đối với Phong Cấm Đoán, Ngọc Độc Tu không có ý kiến, đối với tu sĩ mà nói, ngồi xuống tu luyện thần thông thuật pháp đều cờ ơn ở dài dòng buồn chán thời gian, lần này Phong Cấm Đoán bất quá là đã hơn một năm thời gian mà thôi, đối với Ngọc Độc Tú mà nói, căn bản là chưa tính là trừng phạt, bên kia Vương Soạn bị Ngọc Độc Tú trọng thương, xem như bị trăng đánh. Khúc cuối cùng người tan cuộc, náo nhiệt Bích Tu Phong lập tức yên tĩnh trở lại, Ngọc Độc Tú đi trở về phòng nhỏ, thấy được hai cặp tràn ngập lo lắng con mắt, khóe miệng nhẹ nhàng treo lên vẻ mỉm cười, đã giải quyết, ngày sau đoán chừng không người nào dám tới quấy rầy nơi đây thanh tịnh. Vậy là tốt rồi, ngày sau ca ca có thế ngàn vạn không muốn như vậy lô mãng rồi, Ngọc Thập Nương lo lắng nói. Ngọc Độc Tú cười cười, không có trả lời, mà là vô vô đầu của nàng, ca ca làm việc tự có chừng mực, ngươi chỉ cần đem pháp lực tu luyện tốt chính là, ca ca sự tình đều có đảm đương. Ngọc Thập Nương nghe vậy thẻ lưỡi, Thập Nương biết rõ. Tiếng nổ buổi trưa thơ ý điếm, Ngọc Độc Tú chỉ điểm hết hai người tu hành chi pháp sau một mình đi về hướng phía sau núi vách núi, nhìn xem cái kia mây mù mở mịt sông núi tầm đó. Linh khí tại bốc hơi, Thái Bình Đạo Ly Sơn tổng đàn chính là vô thượng phúc địa một trong. Tại đây linh khí nồng đậm được phảng phất là biến hóa không mơ mây mù, chính là tu hành thánh địa, là một ít tả đạo tán tu hâm mộ không đến. Lặng lặng xếp bằng ở đỉnh núi, một hồi mây mù thổi qua, che đậy Ngọc Độc Tú thân hình, phảng phất cái kia trong truyền thuyết tiên nhân, di thế mà độc lập, phong độ tư tha y ngạo nhiên. Tổ Long chân huyết đang không ngừng cải thiện Ngọc Độc Tú tùy sống, thân thể tại một chút tăng cường. Càn toàn tạo hóa thần thông đang không ngừng suy đi hệ nở vận chuyển, cường hóa thân thể. Tuy nhiên lúc này Ngọc Độc Tú thân thể lột xác hoàn mỹ, nhưng Ngọc Độc Tú lại không tin thế gian này có chính thức hoàn mỹ vô khuyết đồ vật, coi như là hắn này là hoàn mỹ thân thể đồng dạng, liên tiếp vận chuyển càn toàn tạo hóa đối hắn tiến hành chữa trị. Độn giáp kỳ môn chính là Ngọc Độc Tú chưa hoàn toàn nắm giữ thần thông một trong, khó khăn nhất càn toàn tạo hóa, Ngọc Độc Tú tạm thời không đáng để ý tới. Hắn lúc này tu vi dễ hiểu, căn bản là khó có thể tìm hiểu cái này đạo gia trí cao thần thông. Sau đó nhắm mắt lại tìm hiểu lục giáp kỳ môn, lần này trêu đùa Vương Soạn. Lại để cho Ngọc Độc Tú thấy được độn giáp kỳ môn bá đạo chỗ, như nếu như đối phương trước đó không có phòng bị. Sẽ vĩnh viễn đâm chìm tại lục giáp kỳ môn bên trong, tươi sống bị hao hết thọ nguyên, hoặc là chết đói. Hôm nay Ngọc Độc Tú pháp lực sắp đến một cái bình cảnh, nhưng lại không tốt tu luyện nữa, để ngừa dừng lại tam thai đột nhiên tìm tơ ý cứ a. Nếu là không có chuẩn bị liền đi vượt tam thai, 10 phần đều muốn tại tam thai hạ hóa thành trò tàn. Ngọc Độc Tú hôm nay có thế làm đúng là đa nhờ bo nở dê pháp lực, liên tiếp tinh túy pháp lực của mình. Điểm này hình như không cần hắn làm, cái kia thái tố chi khí giống như là một đài loại bỏ cơ, liên tiếp loại bỏ Ngọc Độc Tú thái bình đạo pháp lực, nếu không có Ngọc Độc Tú khống chế, chỉ sợ hắn cái này một thân pháp lực đều cũng bị luyện hóa vi thái tố chi khí. Đã pháp lực bên trên không thể tu luyện, cái kia Ngọc Độc Tú đành phải tại thần thông cao thấp công phu, càn toàn tạo hóa cờ ơn ở cực kỳ tìm hiểu, đây chính là kiếp trước đạo gia trí cao thần thông, vốn có chấp trưởng thiên địa quyền hành lực lượng, tạo hóa vạn vật. Là chính là thần thông vô lượng chi thuật, bực này thần thông tuy nhiên Ngọc Độc Tú trước mắt không thể hoàn toàn đem hắn hấp thu tiêu hóa, nhưng không tích nửa bước không dùng đến ngàn dặm. Bực này thần thông là muốn một chút từng bước một đến, cờ ơn ở từ nhỏ tích lũy, cuối cùng dẫn tới chất biến hóa. Cái kia hô phong hoán vũ đã bị Ngọc Độc Tú hoàn toàn nắm giữ. Ngược lại là không có gì tốt tìm hiểu, về phần nói tiên sơn di thạch, tu luyện ra cản sơn tiên, hơn nữa cản sơn tiên đã xảy ra dị biến, đem chính mình tất cả thần thông đều hòa hợp duy nhất, Ngọc Độc Tú cũng nói không nên lời rất ít về phần nói về sau, cũng không phải hắn có thế nắm giữ. Hiện tại cản sơn tiên tiến nhập cái kia chồi non bên trong, tiếp nhận chồi non thanh én, đây hết thể đủ loại là tốt là xấu. Ngọc Độc Tú thật sự là không thể nào nói lên. Ngoại trừ cái này cản sơn tiên, Ngọc Độc Tú chính là liên tiếp tìm hiểu cái kia tối tăm bên trong đại kiếp chi lực, còn có cái kia cuối cùng đòn sát thủ đạo hưu xin dừng bước, những này thần thông đều là có thể ở thời khắc cuối cùng quyết định thắng bại vô thượng sát chiêu, không thể chậm trễ chút nào. Trên đỉnh núi, Ngọc Độc Tú một bộ màu xám quần áo, hình như cùng chung quanh vô tận thời không dung hợp cùng một chỗ, cùng cái này tối tăm bên trong thiên địa lập tức phù hợp, ngoại giới thời gian tại một chút trôi đi mất. Ngọc Độc Tú đại chiến Vương Soạn cái này trường phong ba tại Thái Bình Đạo Ly Sơn tổng đàn bên trong phi tốc lan tràn, Vương Soạn là ai? Đó là Vương gia ruột thịt trưởng tôn, chính là Vương gia tương lai người cầm lái, hôm nay môn phái rõ ràng ra cái kẻ lỗ mãng nhiều lần tử đem Vương gia người cầm lái trọng thương, thậm chí còn thiếu chút nữa đánh chết Vương gia một vị trưởng lão, đây chính là mãnh nhân A, tân nhất đại đệ tử trong thật đúng là gia mãnh nhân. Kết quả là, Ngọc Độc Tú đại danh nhanh chóng tại Ly Sơn tổng đàn bên trong chuyên bá. Sau đó dùng thế xét đánh lôi đỉnh chuyển tới Thái Bình Đạo, hướng về thiên hạ chuyển đi, mọi người nghe thấy chi hoặc khen chi dũng khí có thể khen, hoặc là chỉ là khịt mũi cười cười, mắng một tiếng kẻ lỗ mãng, vương gia là dễ chê ơ, nếu dễ chê ơ, sớm đã bị người nhấc lên đồng đàn. Phong ba qua đi, đồng tử bước chân vội vàng chạy đến, bất quá cái lúc này Ngọc Độc Tú đã bế quan, đắc tội vương gia, nếu lại không ha ho tìm hiểu thần thông, Ngọc Độc Tú liền cách cái chết không xa. Trong khi tu luyện thời gian qua luôn rất nhanh, ước hẹn 3 năm bất chi bất giác lặng yên tới, mà cái này 1 năm cấm đoán ở bên trong, Ngọc Độc Tú thu hoạch không phải là nông cạn, đang chìm thấm tại thần thông thuật pháp trong hải dương, không thể tự kiềm chế. Lúc đột nhiên trong thiên địa một hồi chuông lớn vang lên, tiếng vang 36, ngàn dặm ly sơn sơn mạch đều rõ ràng có thể nghe. Khai sơn thời kỳ đến rồi, Ngọc Độc Tú con mắt trấn mắt, nhanh chóng đứng người lên, vội vàng hướng về nghỉ ngơi chi địa đi đến, tiểu muội, nhanh chóng cho ta chuẩn bị đạo bảo, ta muốn đi tham gia khai sơn đại điển. Trong phòng Ngọc Thập Nương cùng Lý Vi Trần đứng thẳng, Lý Vi Trần đã sớm mặc tốt rồi quần áo, tại hai nữ thân trước bày đặt chỉnh tề đạo bảo. Ngọc Độc Tú đi vào phòng, chứng kiến mặc chỉnh tề Lý Vi Trần sức sở, sau đó cười cười, ngươi cũng tham gia khai sơn đại điển sao? Lý Vi Trần gật gật đầu, khai sơn đại điển là trong tông môn các đệ tử đều có quyền tham gia nghi thức, coi như là tạp dịch đệ tử cũng có thể tham gia, chỉ là có thể hay không bị trưởng lão nhìn chúng, liền muốn xem cơ duyên rồi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn trên bàn sớm liền chuẩn bị tốt áo bào, tranh thủ thời gian mặc tốt. Ngọc Độc Tú đạo bào cùng Lý Vi Trần đạo bào đồng dạng, chỉ có điều bên hông nhiều hơn một cái đại biểu chân truyền đệ tử Ngọc Bội mà thôi. Đi thôi, mấy trăm năm khai sơn một lần, chúng ta cũng không nên đi trễ, bỏ lỡ tuyển bạt. Nói xong, nhìn về phía Ngọc Thập Nương, tiểu muội an tâm ở nhà hầu, chờ ta chính thức bái sư về sau, tự mình ngươi mưu đổ một cái tiền đồ. Nói xong, Ngọc Độc Tú quay người rời đi, Lý Vi Trần xem thời cơ chăm chú cùng sau lưng Ngọc Độc Tú. Môn phái khai sơn đại điển, chính là tuyển nhận đệ tử điển lễ, chính là truyền thừa đại điển, là trong môn phái đệ tử bái sư điển lễ. Tại Thái Bình Đạo ở bên trong, đệ tử cũng chia là đủ loại khác biệt, chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, tạp dịch đệ tử. Ở trong đó phân chia đẳng cấp nhất chỗ mấu chốt chính là ngươi tại đây Thái Bình Đạo bên trong pha y chẳng có sư thừa, đã có sư thừa, chẳng khác nào tại trong môn phái đã có dựa, cái kia thân phận địa vị tự nhiên không giống với. Đương nhiên, cái này cái gọi là đủ loại khác biệt, kỳ thật chênh lệch cũng không có lớn như vậy, giống như là hiện tại trường học, có mũi nhọn ban, còn có thí nghiệm ban, còn lại đúng là ban phổ thông. Chân truyền đệ tử tư chất tốt nhất, có thể chân truyền, tự nhiên là mũi nhọn ban, dùng tốt nhất tài nguyên, có tốt nhất tu luyện công pháp. Kỳ thật chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử địa vị là giống nhau, chỉ là nội môn đệ tử tự biết chính mình thiên phú xa không bằng người, mà chân truyền đệ tử mỗi cái đều là có hy vọng trường sinh chi nhân, nội môn đệ tử tự nhiên trong lòng còn có sợ hãi, tự phát tạo thành đủ loại khác biệt. Đi vào quảng trường thời điểm, tại đây đã theo như ban đứng tốt hơn nhiều đệ tử, có chân truyền đệ tử, có nội môn đệ tử, còn có tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử, kỳ thật không thể tính toán làm Thái Bình Đạo chính thức đệ tử, chỉ là Thái Bình Đạo bên trong tạp dịch mà thôi. Ngọc Độc Tú thân vi chân truyền đệ tử, đãi ngộ tự nhiên không giống với, những nơi đi qua những cái kia tới trước đệ tử nhau nhau tránh ra đường, Ngọc Độc Tú cũng không khách khí, trực tiếp đi tới, Lý Vi Trần cúi đầu, lẳng lặng cùng sau lưng Ngọc Độc Tú. Diệu Tú sư huynh, tại đây lúc đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng triệu hoán, Ngọc Độc Tú theo tiếng nhìn lại, đã thấy khuôn mặt tuấn lãng Hứa Tiên Chính đứng ở đằng xa, xa xa đối với Ngọc Độc Tú khoát tay, 3 năm không thấy, cái này Hứa Tiên càng thêm tuấn lãng, nhiều đi một tí tiêu sái phong lưu ý tứ hàm xúc, chỉ là cái này tu vi, nhưng lại không có bao nhiêu tiến bộ, không bị Ngọc Độc Tú xem tại trong mắt, cái này Hứa Tiên đỉnh đầu thanh quang chỉ có một chút, hiển nhiên pháp lực chỉ có 100 năm tả hữu. Ngọc Độc Tú không biết, cái này 100 năm pháp lực hay vẫn là Hứa Tiên trong nhà hao phí món tiền khổng lồ, vì hắn cầu đến linh dược chuyển hóa mà thành. Chưa xong còn tiếp.